Chương 1261, Điên cuồng. 1261 Lệ Tốn Vương nhìn xem hiện thân đi ra Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly bọn người, trên mặt toát ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra tốt sắc. Ta nói qua, bối cảnh của các ngươi lại lớn lại có thể thế nào, nơi này là Đại Thiên Thành, ta có 100 loại phương pháp giết chết các ngươi. Lệ Tốn Vương trong lòng cười lạnh. Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly tiến vào ra cờ đấu trường sau đó, Lệ Tốn Vương liền vận dụng ra cờ đấu trường quy tắc vô thanh vô tức giám thị bọn hắn. Lúc đầu, loại này giám thị không cách nào giấu giếm được Lục Giai Vương, nhưng là Hoa Phong vẫn nản lòng thoái chí, đạo tâm dao động, căn bản cũng không có phát hiện tình huống ngoại giới. Lệ Tốn Vương mặc dù không biết Lục Vân kế hoạch cụ thể là cái gì, nhưng là hắn lại biết cái kia hạ vị giả đấu nô đối Lục Vân rất trọng yếu. Cho nên, ở thơ y điếm na y hắn trực tiếp hiện thân đi ra, ra mặt ngăn cản. Lệ Tốn Vương thế nhưng là ra cờ đấu trường Tam Giai Vương, lúc trước quyết định đem Kim Cốc Thần đưa đến đấu người trận cũng bất quá là mấy cái thượng vị giả mà thôi. Hiện tại Lệ Tốn Vương vừa ra, những người kia trong nháy mắt không một tiếng động. Tiêu quản sự sắc mặt âm tình bất định, tại hắn nhìn thấy Tiểu Hồ Ly hiện thân trong nháy mắt, liền minh bạch đây hết thể nguyên nhân gây ra rồi. Cái kia Lệ Tốn Vương xem sắc như mạng, chính là Đại Thiên Thành bên trong một mối họa lớn. Trong thành một chút tuyệt sắc mỹ nữ cơ hồ đều bị hắn nhớ thương đến rồi. Chỉ là cái này Đại Thiên Thành bên trong tu sĩ bối cảnh thâm hậu, hắn một cái Tam Giai Vương còn không dám trắng trợn động thủ thôi. Nhưng là một chút xa lạ từ bên ngoài đến nữ tử, Lệ Tốn Vương coi như không chút khách khí rồi. Hoặc uy hiếp, hoặc dụ dỗ. Lệ Tốn Vương tại gia cờ đấu trường 300 vạn năm, cái này 300 vạn năm qua, bị hắn họa hại nữ tu tối thiểu vượt qua 3.000 vạn người. Bất quá lúc này, tiêu quản sự cũng không dám nói thêm cái gì, hắn chỉ là một cái nho nhỏ thượng vị giả, Lệ Tốn Vương một bàn tay liền có thể đem hắn trục chết. Ô, Lệ Tốn Vương đứng trên hư không, tay của hắn một chiều, liền đem Kim Cốc Thần nắm trong tay. Ngươi phí hết tâm tư, không tiếc hy sinh một cái tiềm lực phi phàm đấu nô, cũng muốn đem hắn bảo vệ hắn đến tột cùng là gì của ngươi, Lệ Tốn Vương cười nói, lúc trước tiêu quản sự nói tuyệt không sai. Cái này Kim Thần có thể là từ trong hỗn độn đi lên, hẳn là Lệ Tốn Vương trong mắt hơi híp, hắn đem tinh thần lực của hắn tràn vào Kim Cốc Thần trong óc, ý đồ đọc đến trí nhớ của hắn. Nhưng là sau một khắc, Lệ Tốn Vương biến sắc, xem ra tiểu tử ngươi thật là rất xem trọng hắn, vờ ơ y ma đem một kiện vương giai trí bảo đưa đến trong thân thể hắn. Lệ Tốn Vương vừa mới nói xong, tòa này giác đấu chỉ bên trong tu sĩ sinh linh tiến giai xôn xao. Thiếu niên kia đến tột cùng là người nào? Vợ y ma tùy tiện đem một kiện vương giai trí bảo đưa đến một cái hạ vị giả đấu nô trong thân thể, mặc dù cái này đấu nô nhìn qua tiềm lực phi phàm, có tư cách tiến vào đấu người trận, nhưng là hắn cuối cùng chỉ là một cái hạ vị giả đấu nô mà thôi. Chẳng lẽ, cái này đấu nô thân phận thật không phải bình thường? Lục Vân thần sắc càng lạnh nhạt, hắn chỉ là nhìn xem Lệ Tốn Vương, không nói thêm gì nữa. Xem ra ngươi thật rất để ý cái này đấu nô, như vậy đi. Ngươi đưa ngươi bên người nữ nhân kia đưa cho ta, nhường nàng theo giúp ta một năm không, 10 năm, ta liền đem cái này đấu nô cho ngươi. Như thế nào? Lệ Tốn Vương rốt cục lộ ra hắn diện mục thật sự, ta cũng liền không truy cứu nữa ngươi hủy diệt ta ra cờ đấu trường quỹ củ. Ngươi muốn ta cùng ngươi? Không đợi Lục Vân nói chuyện, Tiểu Hồ Ly đột nhiên mở miệng, nàng cười, trong nháy mắt, một loại để cho người ta tâm hoa nộ phóng cảm xúc, trong nháy mắt tại cái này toàn bộ ra cờ đấu trường bên trong nở rộ ra. Một đạo tựa như ảo mộng ánh sáng màu tím, từ nhỏ hồ ly trên thân phong thích. Vương giả tá đạo vương giả chỉ một thoáng, chung quanh tu sĩ nhao nhao la hoảng lên. Mặc dù nơi này tuyệt đại đa số tu sĩ đều là nhị thế tổ cùng nhà giàu mới nổi, nhưng là Đại Thiên Thành bên trong nhị thế tổ cùng nhà giàu mới nổi, kiến thức QNZ là không như bình thường. Hồng Ngông bên trong vương giả rất nhiều, tại Đại Thiên Thành chỗ như vậy càng là khắp nơi đều có. Nhưng là tá đạo vương giả lại là dị thường hiếm thấy, mỗi một vị tá đạo vương giả tại Hồng Mông bên trong đều có địa vị vô cùng quan trọng. Lệ Tốn Vương cu nở dê đổi sắc mặt, nhưng là sau một khắc, trong ánh mắt của hắn sinh ra một vòng điên cuồng. Nếu là có thể chiếm hữu một tôn đẹp đến mức tận cùng tá đạo vương giả nghĩ như vậy, Lệ Tốn Vương trong mắt điên cuồng càng thịnh. Đưa nàng cho ta, không phải vậy ta lập tức đập chết hắn. Lệ Tốn Vương tay phải biến thành một cái lợi chảo, hắn nắm lấy Kim Cốc Thần đầu. Điên cuồng gầm thét. Lần này, toàn bộ giác đấu chỉ đều ồ lên. Cái này ra cờ đấu trường vương, lại muốn đánh một tôn tá đạo vương giả chủ ý. Lệ Tốn Vương tiêu quản sự cu nở dê ngồi không yên, ngươi cần phải biết đó là một tôn tá đạo vương giả muốn chính là tá đạo vương giả. Hoa Phong vẫn ngẩng đầu lên, hắn nhìn thoáng qua Lệ Tôn Vương, có chút lắc đầu, không chết sống đổ vỡ. Mộ Tuyết Thần Tinh sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, hắn xuất ra đưa tin pháp bảo đến, muốn đem nơi này tin tức truyền đi, nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, nơi này đã bị tầng tầng lớp lớp không gian trận pháp phong ấn, đưa tin pháp bảo tin tức căn bản là truyền không đi ra. Điên rồi cái này ra cờ đấu trường đến tột cùng muốn làm gì. Mộ Tuyết Thần Tinh sắc mặt cũng là âm trầm đáng sợ. Chuyện cho tới bây giờ, cục diện này tuyệt đối không phải Lệ Tốn Vương chính mình sự tình rồi. Ra cờ đấu trường bên trong mặt khác Vương QNZ tham dự tiến đến Lệ Tốn Vương. Ngươi cần phải nhớ vừa rồi ngươi đã nói sự tình. Hiện tại ta thay ngươi cầm xuống mấy cái này tiểu nam nữ. Nếu là sau khi chuyện thành công không có vật kia lời nói, hậu quả ngươi cũng biết. Một cái thâm trầm thanh âm tại Lệ Tốn Vương trong đầu quanh quẩn bắt đầu. Thời Không Vương, ngươi yên tâm là được rồi, ta nói có liền tuyệt đối có, nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Lệ Tốn Vương truyền âm nói. Tốt, nơi này hư không đã bị ta phong ấn, cái kia nữ hoa tử hẳn là tá đạo bên trong huyễn thuật vương giả. Chỉ cần ngươi cố thủ tâm thần, không nên bị nàng mê hoặc, nàng đối ngươi không tạo được tổn thương gì. Thời Không Vương lại lần nữa nói ra. Thời Không Vương tử kinh vương trong miệng. Cái kia tôn thời gian cùng không gian song tu vương giả Thời Không Vương mặc dù không có lĩnh ngộ thời gian trật tự, nhưng là thời gian của hắn cùng không gian đại đạo, đều đã đạt đến phát huy vô cùng tinh tế hoàn cảnh. Thời Không Vương mặc dù chỉ là một tôn ngũ giai vương, nhưng là một chút lục giai vương đô đối với hắn kiêng dè không thôi. Đồng dạng, Thời Không Vương cũng là đại thiên thành ra cờ đấu trường bên trong vương, cái này bao phủ toàn bộ ra cờ đấu trường không gian đại trận, chính là từ hắn tự tay bố trí xuống. Hiện tại, Thời Không Vương xuất thủ điều động ra cờ đấu trường không gian đại trận, đem tòa này giác đấu chỉ phong cấm, liền xem như lục giai vương xuất thủ, ở chỗ này đều không chiếm được chỗ tốt. Nếu là toàn bộ ra cờ đấu trường đại trận phát động lời nói, như vậy lục giai vương ở chỗ này trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi. Lúc này, tiểu hồ ly mặt như băng xương, hoàn toàn không thấy ngày thường hoạt bát nhảy ra nàng loại kia thần thái, cũng chỉ ở trước mặt Lục Vân hiển lộ mà thôi. Hiện tại tiểu hồ ly, dường như trở về đến đại hoang, trở về đến viễn cổ, trở thành đại hoang thiên đỉnh thiên sư, viễn cổ tiên giới tổ yêu. Miểu, ngươi trở về. Ngay lúc này, Lục Vân đột nhiên quát. Tiểu hồ ly khẽ giật mình, nàng ngoan ngoan từ trong hư không rơi xuống, trở lại Lục Vân bên người. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.